Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1375, chương 1376, Duẫn Hỉ Đan Đạo Oai. Tiên Vương Cung, nơi này nổ mạnh nổ ầm vang vọng đất trời. Ha ha ha, cũng tránh ra cho ta. Một cái mập mạp như vào chỗ không người. Phàm là cản đường Tiên Vương Cung cường giả đều bị đánh thành cho cặn bã. Hắn tựa như xe ủi đất một dạng một đường quét ngang tới Vẫn Tinh Bí Cảnh. Cả người vết thương chồng chất, La Viêm hét lớn một tiếng. Lần nữa xông về mập mạp, phần thiên hóa cốt chảo. Hắn một tay thành chộp, ngọn lửa màu đỏ thắm ẩn chứa thần đạo lực, hóa thành đủ để đốt hóa hư không long chảo. Chợt vỗ về phía mập mạp thân thể, đan đạo nhuyễn miên miên. Mập mạp hô to một tiếng, sắc mặt không sợ chút nào, dùng viên cổ cổ cái bụng đánh về phía La Viêm phần thiên hóa cốt chảo. Oanh, phần thiên hóa cốt chảo vỗ trúng rồi mập mạp bụng, đem bụng chụp lõm xuống. La Viêm còn không tới kịp cao hứng, một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng bắn ngược liền từ lõm xuống vị trí truyền tới, cuối cùng tuôn hướng toàn thân hắn. Phần thiên hóa cốt chảo lại có bộ phận lực lượng đổi phương hướng. A, La Viêm kêu thảm một tiếng, cả người bị bắn ngược viêm lực đánh vào, phun ra một ngụm máu tươi, đụng vào rồi Vẫn Tinh Bí Địa bên trong. Mập mạp thanh rên một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn cản Hỉ ra đường, xông vào Tiên Vương Cung, chính là đạo đức thiên tôn đệ tử Duẫn Hỉ chân nhân. Hắn và An Lâm chia binh hai đường, An Lâm phụ trách kéo Phong Vô Nhai, Duẫn Hỉ liền phụ trách trộm ra, đem thiên đạo mảnh vụn cho cướp đi. Không ngờ An Lâm trận chiến này, không chỉ có đi Tiên Vương Phong Vô Nhai, ngay cả Côn Lôn Lục Thần Tương cũng chạy đi Thiên Sơn rồi. Đây chính là tuyệt cao cơ hội a, Duẫn Hỉ làm sao có thể bỏ qua. Trước mặt cái kia màu đen hình vuông kiến trúc, chắc là cất giữ thiên đạo mảnh vụn địa phương đi. Lại có hợp đạo cấp bậc đại trận ngăn cách đến. Duẫn Hỉ khẽ hừ một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một cái cổ quái tấm bảng gỗ. Trên tấm bảng gỗ có khắc thần phù. Thật may sư phụ sớm có chuẩn bị cho ta vật này. Hắn đang muốn đem thần phù ném ra. Dừng tay cho ta. Tam trưởng lão công Tôn Bích Ngọc thanh hát một tiếng. Người theo kiếm đi. Dáng người như băng hoa thiên chuyển. Đàn kiếm vung lên. Vô tiêu hàn lực liền phát triển thiên địa. Đem chu vi mười mấy dặm hư không đông. Duẫn Hỉ cảm nhận được nặng nề hàn lực áp chế. Lúc này, đại trưởng lão Phó Hạo Thương sau lưng hiện ra vạn tầng núi cao. Vô cùng vô tận niễn áp chi lực, hướng Duẫn Hỉ trên người đấu đá đi. Lực lượng kia có thể trong nháy mắt đem một cái phản hư thượng tiên nghiền thành thịt bọt. Nhị trưởng lão Vương Thần hóa thân bóng đen, tay cầm chùy thủ giống như nhất âm độc rắn độc. Nhanh chóng ép tới gần Duẫn Hỉ, thừa dịp Duẫn Hỉ bị hai vị trưởng lão áp chế thời điểm. Một chiêu chí mạng, ba vị trưởng lão phối hợp, có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ. Tầm thường đứng đầu thượng tiên thấy loại tình huống này, sợ rằng đều phải bị dọa sợ đến sợ vỡ mật rách. Nhưng Duẫn Hỉ lại hoàn toàn không hề bị lay động, nặng nề đánh một cái chính mình mờ u mỡ, lớn tiếng nói: Thất Hỉ khoái nhạc đan, đan đan tạc phiên thiên. Dứt lời, bụng hắn đột nhiên bùng nổ rượu nhãn quang mang, nhìn từ đàng xa, giống như một viên dáng vóc to vừa mới ra lò đan dược. Cực kỳ đậm đà đan khí hóa thành tính thực chất lực lượng không ngừng đánh thẳng vào công Tôn Bích Ngọc cùng Phó Hạo Thương áp chế, thực hành chợt đâm vương thần, cũng bị đan lực đánh vào. Nhanh chóng xuyên việt thân hình chợt hơi chậm lại, Duẫn Hỉ há hốc miệng ra, hướng về phía chung quanh cường giả, chợt phun ra 7 miếng chiếu lấp lánh năng lượng màu vàng óng đan dược. Đan dược kia hàm chứa hắn không biết mài ngưng luyện thời gian bao lâu đan lực. Duẫn Hỉ lấy luyện đan cùng ăn đan nhập đạo. Ăn hết đan dược không chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, còn có thể thông qua thân thể ngưng luyện lần nữa uẩn dưỡng phun ra. Đây chính là hắn thần đạo. Kim đan xuyên thấu hết thảy, bay về phía ba vị trưởng lão. Thất Hỉ khoái nhạc đan, đan đan tạc phiên thiên, nổ. Duẫn Hỉ một tiếng quát to, Tiên Vương cung trong lúc bất chợt phảng phất dâng lên 7 cái thái dương. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Trong phút chốc, kinh thiên động địa nổ mạnh xảy ra, thiên địa cũng biến sắc, vô tận kim quang năng lượng cuốn phá hủy toàn bộ Tiên Vương cung. Đây là đan dược nổ mạnh lực lượng, coi như là ở ngoài mấy trăm dặm nhìn xa, cũng chói mắt kinh khủng khiến người ta run sợ. Một bộ phải đem toàn bộ thiên địa cũng lật dáng vẻ. Nổ mạnh tản đi sau, Phó Hạo Thương cùng Công Tôn Bích Ngọc đã quỳ một chân trên đất. Cả người đốt huyết, có địa phương nám đen một mảnh, hiển nhiên bị tạc được không nhẹ. Chủ công kích nhị trưởng lão Vương thần thê thảm nhất, chúng liền ba miếng vui vẻ đan, nửa chết nửa sống địa nằm trên mặt đất, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Xách xách xách, cũng gọi các người không nên cản ta. Khăng khăng không nghe, phải biết ta nhưng là liên bại nữ oa dưới quyền cửu đại phản hư đỉnh phong Hỉ gia a. Duẫn Hỉ không hề đi xem bọn họ, lấy vương giả phong thái, từng bước một đi về phía Vẫn Tinh bí địa. Làm sao bây giờ, hắn quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không ngăn được hắn. Công Tôn Bích Ngọc lau đi khóe miệng máu tươi, mặt đầy lo lắng nói, không việc gì, đại trưởng lão Phó Hạo Thương ngược lại là cực kỳ trấn định. Vẫn Tinh bí địa đại trận chính là chúng ta Tiên Vương bố trí công phu toàn bộ đại lục tối cường. Đại trận, coi như là Côn Lôn lục thần tương ở chỗ này đánh lên một ngày một đêm, cũng không cách nào đem phá vỡ. Cái kia mập mạp muốn trong thời gian ngắn phá vỡ, thật là nói vớ vẩn. Chúng ta chỉ cần chờ Tiên Vương giết chết Bạch Y Thượng Tiên trở về. Chính là hắn thua. Duẫn Hỉ không để ý đến đại trưởng lão lời nói, đi thẳng tới đại trận trước mặt, phá trận phù, đi. Hắn đem có khắc thần phù tấm bảng gỗ ném hướng kia hợp đạo cấp bậc đại trận. Phòng ngự đại trận ở tấm bảng gỗ va chạm thời điểm, lập tức bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Định tướng, tấm bảng gỗ xoắn nát, nhưng trên tấm bảng gỗ thần phù ở một sát na kia sáng lên. Thần quang trận trận, đồng thời bộc phát ra một cổ thâm thúy mênh mông lực lượng. Nó sống ở hỗn độn, có thể nhường cho thế gian vạn vật quy khư. Oanh, một tiếng cực kỳ thanh thúy nổ vang, Vẫn Tinh bí địa đại trận bị tấm bảng gỗ miễn cưỡng đập ra một cái lỗ thủng lớn. Duẫn Hỉ cứ như vậy nghênh ngang từ trong lỗ thủng đi vào. Đại trưởng lão há to miệng, trọng thương sắp chết nhị trưởng lão thiếu chút nữa một hơi thở gấp tới. Tam trưởng lão mắt đẹp trợn tròn, đây chính là ngươi nói đệ nhất thiên hạ đại trận. Phó Hạo Thương, ngoặc kép, Duẫn Hỉ đi về phía hình vuông kiến trúc, đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là một cái lớn vô cùng hoa sen. Hoa sen là do màu trắng linh ngọc chế tạo mà thành, nhìn xinh đẹp tuyệt vời. Nhưng hoa sen thượng lại không có vật gì. Kỳ quái, thiên đạo mảnh vụn đang ở đâu vậy? Duẫn Hỉ thả ra thần thức cẩn thận cảm ứng, lại không tìm được còn lại đầu mối. Cùng lúc đó, cao đến 100.000 trượng trên thiên sơn, trên 1.000.000 tu sĩ lần nữa bị An Lâm Tao thao tác chật hông. Đây thật là một đợt sóng chưa hết, đợt sóng khác đã tới. Vốn tưởng rằng Bạch Y Thượng Tiên không bộ sách võ thuật, kết quả hay lại là ẩn tàng nhất cá sáo lộ. Nhìn Tiên Vương Phong Vô Nhai bộ dáng, thật giống như một người khác phối hợp Bạch Y Thượng Tiên nhân còn phi thường cường đại. Cái này làm cho bọn họ bắt đầu hiếu kỳ lên cái kia cường giả thần bí thân phận. Trên Trảm Tiên Thai, giận đến nổi điên Phong Vô Nhai, bắt đầu mãnh phát hướng tiểu tà, một bộ muốn xé xác nàng dáng vẻ. Chết đi, Phong Vô Nhai đen nhánh như sắt hai tay, chợt chuyển hướng tiểu tà trắng nõn cánh tay. Ngay một khắc này, một bóng người lấy cực kỳ quỷ mị tốc độ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tiểu tà. Tử tử địa bắt được hai tay Phong Vô Nhai. Bạch y thượng tiên, Phong Vô Nhai cắn răng nghiến lợi nói. An Lâm toàn thân áo trắng nhẹ nhàng, trước ngực kia to lớn lỗ máu, giờ phút này đã bị trắng nõn da thịt thay thế. Cả người thần hỏa cuồn cuộn, hiển nhiên đã dùng hết hỏa thần mô thức. Nhưng là, ngoại trừ hỏa thần mô thức bên ngoài, hắn còn có rõ ràng bất đồng. Cả người trên da nhiều hơn một điều điều sáng chói tinh văn mạch lạc. Màu đen minh khí quanh quẩn quanh thân, so với trước kia còn kinh khủng hơn gấp mấy lần, khí tức bắt đầu khuếch tán. An Lâm cặp mắt ở chớp mắt thoáng qua vạn thiên tinh thần, nhàn nhạt nói, kết thúc, bây giờ ta phải toàn lực ứng phó, coi ngươi là cẩu đánh. Ngoặc kép, khởi điểm ra cuối năm thịnh điển hoạt động, lục soát tác gia, đem trợ lực thẻ bỏ cho ốc sen, có cơ hội đạt được tặng tiền cùng đại nguyệt bánh bột phen danh xưng Âu. Hy vọng các vị thân môn dũng dược tham gia sau mũ gạch dưới mũ sau thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.